Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1567, Thánh Vương Cường Giả. Khổng lệnh, converter dung kiều cầu phiếu liên quan tới hoang cực hết thảy. Kinh Lôi Tông, Phá Núi Tông, Ánh Sáng Tím Tông còn có Vô Lượng Tông, ở linh trên thuyền đến trưởng lão. Đều là đã biết được, giờ phút này không ít người cũng đem mình kinh khủng nguyên thần lực tản ra, đi tìm hoang cực, không có đi ra sao? Mặc dù trong tinh hải, tình huống hôm nay chẳng qua là bị bài xích đi ra 50% người. Nhưng ở cái này 50% trong, cũng không có hoang cực bóng dáng. Tiếp tục chờ đợi, liên quan tới hoang cực trên người người này bí mật. Bốn tông người mặc dù cũng có hứng thú, có thể ngự hư tông người ở đây, bọn họ có thể nhúng tay không được. Dẫu sao đây là ngự hư tông muốn người, bốn tông trình độ nhất định là phải nghe theo ngự hư tông. Trong 10 vực, bọn họ bốn tông chẳng qua là cấp bạc trắng thế lực, mà ngự hư tông là duy nhất vàng cấp thế lực. Đại linh giới phân là 12 vực, cũng chỉ có 12 cái vàng cấp thế lực thôi. Lần này vậy hoang cực, ngược lại là bị ngự hư tông rất coi trọng à. Ngự hư tông xuất động thật thánh cường giả tạm lại không nói, chí thánh cường giả cũng đạt tới mấy chục người. Không chỉ là chí thánh cường giả, liền thánh vương cường giả cũng điều động. Lần này trấn giữ hẳn là Khổng Lệnh. Khổng Lệnh, chẳng lẽ nói là ngự hư tông năm đó một thân một mình ở thứ 7 vực chém chết vô số ma đầu thánh vương sao? Ngoặc kép, bốn tông người không thiếu cũng đang bàn luận, một ít quan hệ tốt đã tụ tập chung một chỗ, đem mình lấy được tin tức nói ra. Mà nghe tới Khổng Lệnh cái tên này, lúc này không ít người vẫn là rất giật mình, bất quá càng nhiều hơn hẳn là kiêng kỵ. Vậy nồng nặc sợ hãi, thánh vương cường giả, Khổng Lệnh, đây chính là ở thứ 7 vực trong, đưa tới không thiếu náo động nhân vật, không ít người thật sự là không nghĩ ra, lại có thể sẽ là Khổng Lệnh trấn giữ. Nói như vậy, chỉ cần vậy hoang cực vừa hiện thân, lấy thánh vương Khổng Lệnh bản lãnh, căn bản không hồi hộp chút nào, cho dù là bọn họ thực lực, ở thánh vương cường giả trước mặt, cũng chỉ có một con đường chết. Huống chi ngự hư tông Khổng Lệnh còn không phải là giống vậy thánh vương cường giả. Hiu, hiu, hiu, càng ngày càng nhiều người xuất hiện, mà bốn đại tông môn người đi ra ngoài đều là chạy nhập đến mình tông môn linh trên thuyền. Lần này tinh hải thực tập kết thúc, mỗi người đều có thu hoạch, nhất là thực lực ở trên có to lớn tinh tiến. Kinh Lôi tông linh trên thuyền, trưởng lão, lần này tới là một nhóm đệ tử tinh anh, mà ở nơi này một nhóm đệ tử tinh anh trong, có Kinh Lôi tông tương đương gửi với kỳ vọng rất lớn hai người. Đen Kha, còn có Thanh Vũ Tuyền, hai người các ngươi không tệ. Kinh Lôi tông mấy vị chí thánh trưởng lão, nhìn về phía hai người, nguyên thần lực quét sạch dưới. Đối với hai người cảnh giới, liếc qua thấy ngay, trời đất cảnh thánh giả đại viên mãn, hai người cũng đã đạt đến trời đất cảnh thánh giả đại viên mãn. Xem ra ở trong tinh hải lấy được mình cơ duyên, hơn nữa hơi thở đều rất chững chạc, chỉ phải trở về tông môn, dành cho một ít đan dược, sợ là có thể đột phá đến thông thiên cảnh thánh nhân. Khí lão, lúc này Thanh Vũ Tuyền nhìn về phía một người, đó là Kinh Lôi tông đỉnh núi thứ 5 một vị đức cao vọng trọng trưởng lão, tên là Khí Hiên, là luyện chế binh khí linh bảo, dị thường có thủ đoạn, cùng mình sư tôn quan hệ dị thường không tệ. Chuyện gì? Khí Hiên mặt đầy nụ cười, đối với Thanh Vũ Tuyền hắn một mực rất coi trọng. Ban đầu hắn rất muốn nhận lấy Thanh Vũ Tuyền làm đệ tử, đáng tiếc bị Thiên Cực cái tên kia cho giành trước. Khí lão, biết ta sư đệ phải chăng đến tinh hải sao? Thanh Vũ Tuyền chậm rãi mở miệng nói, mà Khí Hiên dĩ nhiên biết được. Thành Vũ Tuyền nói sư đệ là ai? Đó là Thiên Cực, một người đệ tử khác, Dịch Tiểu Phi, khi đó ở Kinh Lôi Tông. Yên lặng hồi lâu, cũng coi là bỗng nhiên nổi tiếng. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi binh khí vẫn là Thiên Cực đưa tới, để cho mình chế tạo thăng cấp. Theo ta biết, tựa hồ chưa có tới Tinh Hải, bất quá cũng không ở Kinh Lôi Tông, hẳn là Thiên Cực mang đi. Còn như mang đi nơi nào, ta cũng không biết. Mặc dù cùng Thiên Cực là bạn tốt, nhưng đối với Thiên Cực một ít cử động, cho dù là hắn đều không cách nào suy đoán. Được rồi, Thành Vũ Tuyền gật đầu một cái. Xem ra Dịch Tiểu Phi cũng không có tiến vào Tinh Hải. Như vậy nàng cũng yên tâm. Mặc dù đối với Dịch Tiểu Phi, Thành Vũ Tuyền vẫn rất có tự tin. Có thể trong Tinh Hải không xác định nguy hiểm quá nhiều, còn không bằng bị sư tôn mang đi. Ít nhất ở sư tôn bên người, mình người sư đệ này là an toàn. Mà một bên khác, Ngự Hư Tông không thiếu đệ tử thân truyền đã ở tông môn linh trên thuyền. Sở Vân Thiên chính là một người trong đó. Sở Vân Thiên đến, trực tiếp để cho Khổng Lệnh hiện thân, Thánh Vương Cường giả hiện thân, xuất hiện cực kỳ quỷ dị. Làm đứng ở Sở Vân Thiên bên cạnh lúc này, cho dù là những người bên cạnh cũng không có phát hiện. Khi phát hiện lúc tới, đều là cung kính một bái Khổng Thánh. Bất quá Khổng Lệnh cũng không để ý tới, mà là nhìn về phía Sở Vân Thiên, đưa tay ra, trực tiếp đè ở Sở Vân Thiên trên bả vai. Ngay tức thì Sở Vân Thiên trên mình ánh sáng màu trắng lóe lên lên, làm tản đi. Sau đó Sở Vân Thiên khí sắc đều tốt ở trên không ít. Vân Thiên, người tổn thương thật vẫn không nhẹ à, tinh huyết trong cơ thể tiêu hao quá nhiều, lần này Sở lão đầu tên kia sợ là sẽ đau lòng chết người cái này hậu bối. Khổng Lệnh nhìn Sở Vân Thiên, không vào thật thánh cũng sẽ không thể bại lộ thân phận. Bây giờ Sở Vân Thiên đã là thật thánh cường giả, vậy thánh vương hậu duệ thân phận địa vị, dù là bại lộ ra cũng không sao, thành tựu mình bạn cũ, tương đương xem trọng tiểu bối. Lần này tổn thương thật sự là hơi lớn, nếu không phải mình bạn cũ có chuyện trọng yếu triền thân, lần này tới người hẳn là hắn. Khổng Thánh, để cho ngươi phí tâm. Khổng Thánh thực lực mặc dù không như lão tổ, nhưng cũng là thánh vương cường giả. Sở Vân Thiên đang đối mặt hắn lúc này dĩ nhiên muốn cung cung kính kính, mà mới vừa rồi Khổng Thánh vậy đơn giản một tay, để cho hắn cảm giác mình thân thể thoải mái nhiều. Phí cái gì lòng, đây đều là chuyện nhỏ. Bất quá lần này lại có nhóc rác rưởi dám động chúng ta Ngự Hư Tông người, liền ngươi cũng thiếu chút nữa chết ở hắn sau ở trên. Cái nhân vật này, ta có thể phải thật tốt nhìn một chút. Khổng Thánh trên mặt lộ ra nụ cười, lấy thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn, có thể chém chết thật thánh. Như vậy tồn tại, không thể nhiều gặp, đáng tiếc không phải bọn họ Ngự Hư Tông người, hơn nữa còn đắc tội bọn họ Ngự Hư Tông. Vậy loại người này là Ngự Hư Tông cho không nhịn được tồn tại, đem chấn giết, tước đoạt hết thảy, trên người hết thảy vật truyền thừa, chính là dành cho trong Ngự Hư Tông bị chọn chúng đệ tử. Sở Vân Thiên ở bên cạnh cũng không có mở miệng, bất quá hắn rõ ràng, lần này Hoang Cực làm sao còn trốn. Thật thánh, Hoang Cực có thể ứng đối, cho dù là chi thánh, một cái hai cái, cao xem Hoang Cực một ít, cũng có thể ứng đối. Nhưng lần này có Khổng Thánh ở, thánh vương cường giả, Hoang Cực dùng cái gì tới ứng đối? Cái gì đó tới cùng bọn họ Ngự Hư Tông đấu? Chỉ cần hắn ra bên ngoài bây giờ, thời gian đầu tiên cũng sẽ bị chấn giết, sợ rằng cũng không cần Khổng Thánh ra tay. Ngự Hư Tông tới thắng cường giả đều không thiếu, hoàn toàn có thể đem hoàn toàn nghiền ép chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http